Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, cách thiên hạ ngọ, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, là cái khoe ra ngày lành. Hoắc Bác Thần mang kính dâm huýt sáo, mở ra một chiếc minh tao đến bạo màu đỏ siêu chạy. Ở người qua đường nói không rõ là cực kỳ hâm mộ vẫn là khát vọng trong ánh mắt. Đột nhiên vừa chuyển tay lái, trực tiếp sát tiến Đông Phong Lâm quảng trường Đông Hai cao ốc trước. Nước chảy mây trôi mà chuyển xe đình tiến một cái xe vị. Hắn một tay chống cửa xe nhảy ra xe thể thao, cong môi đem chìa khóa xe ném đi. Từ Hậu Tòa cầm điều hồng giải lụa, ở móc chìa khóa thượng đánh cái nơ con bướm. Sau đó hắn lại đem Hậu Tòa hộp quà mở ra, bên trong là cái vô cùng lớn hình nơ con bướm. Hai điều mang lên còn có chữ viết, một bên viết thân ái biểu ca, bên kia viết tương lai nhà giàu số 1. Hắn hướng cửa sổ xe thượng tân bẹp một dán, siêu đại hồ điệp kết lập tức chiếm cứ toàn bộ pha lê. Làm này chiếc siêu chạy lập tức tăng lên tới một cái đáng yêu quỷ dị cấp bậc. Hoắc Bác Thần vừa lòng gật gật đầu, chuyển chìa khóa xe tính toán lên đài giai, bỗng nhiên lại dừng bước chân, quay lại tới bắt ra camera răng rắc toàn phương vị chiếu vài chương. Lúc này mới vừa lòng xoay người, một bước sải bước lên 3 tầng bậc thang. Dương Tĩnh Vũ đang ở Vi Hậu Thiên công ty khai trương làm cuối cùng kiểm tra chuẩn bị. Bỗng nhiên phòng họp môn bị một phen đẩy ra, Hoắc Bác Thần vọt tiến vào. Ca, quá độ, công ty quá độ. Hoắc Bác Thần một phen hùng ôm lấy Dương Tĩnh Vũ, ở hắn sau lưng hùng chụp vài cái. Dương Tĩnh Vũ thiếu chút nữa nội thương, bất quá hắn may mắn nhịn xuống, mới không đến nỗi ở một đám bộ hạ trước mặt tổn hại lãnh đạo khí khái. Đang ngồi 10 người tới đều động tác nhất trí nhìn này đột nhiên xuất hiện huynh đệ tình thâm tuồng. Thực xin lỗi, Dương Tổng, chúng ta Hoắc đại thiếu vội vã tiến vào, ta cản đều ngăn không được. Dương Tĩnh Vũ bí thư Lý Hiền cười nói. Dương Tĩnh Vũ làm cái ok thủ thế, sau đó phất phất tay làm hắn tân chiêu mộ công ty quản lý tầng trước rời đi. Chờ Hoắc Bác Thần ôm đủ rồi, cũng chụp đủ rồi, mới cười hỏi, tiểu tử ngươi, như thế nào tới? Hoắc Bác Thần nhếch miệng nói, ngươi không phải ngày mai liền khai trương sao? Tân công ty, ta cố ý tới tỏ vẻ chúc mừng nha. Hậu Thiên, Dương Tĩnh Vũ lắc đầu, tiểu tử này vẫn là giống nhau không đáng tin cậy. A, Hoắc Bác Thần mộng bức một chút, hành hành hành, ngươi nói Hậu Thiên liền Hậu Thiên. Dương Tĩnh Vũ bật cười. Cái gì ta nói Hậu Thiên? Ngày lành tháng tốt chính là Hậu Thiên, ngày lành tháng tốt hảo. Nhật tử tuyển hảo, công ty nhất định hảo. Tới tới tới, thu thu, đây là ta đưa khai trương lễ vật. Hoắc Bác Thần đem chìa khóa nhét vào Dương Tĩnh Vũ trong tay. Dương Tĩnh Vũ nhìn lên, nhướng mày, ngươi được lắm, thật bỏ được a. Này không phải hắn lần trước từ khí bạch lại hướng cô muốn tới phỉ liệt hạn lượng cấp siêu. Chạy sao, cư nhiên bỏ được cho hắn. Kia đương nhiên, ngươi là ta ca, ta cùng ngươi nói là ta còn tự mình cải trang quá. Kia mã lực chuẩn cờ mờ nờ rờ, ta mới vừa mở ra thời điểm, liền thiếu chút nữa luyến tiếc cho ngươi, ngươi, tự mình cải trang. Dương Tĩnh Vũ tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ không như vậy hoài nghi. Chỉ là hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn lái xe lúc sau còn có thể sống sao? Kia đương nhiên, người yên tâm, có sư phó nhìn, hiện tại liền ở dưới lầu. Tới, nhìn một cái, người xe mới. Hoắc Bác Thần cầm di động ra tới cấp Dương Tĩnh Vũ xem hắn mới vừa chụp ảnh chụp. Dương Tĩnh Vũ nhìn, biểu tình rất là một lời khó nói hết. Xe, là một chiếc hảo xe, chính là trang trí có điểm, tính, hắn thành ý thực đủ, yêu cầu không thể quá cao. Vậy, cảm ơn, khách khí, ngươi là của ta thần tượng nha ca, ta đời này liền nghĩ dựa ta ba mẹ tài sản miệng ăn núi lở. Ngươi cư nhiên còn nghĩ ra tới gây dựng sự nghiệp, bội phục, ta về sau liền toàn dựa ngươi a. Dương Tĩnh Vũ nói, tiểu tử ngươi, đừng cả ngày nghĩ chơi. Hảo hảo học tập, về sau Phong Lâm tập đoàn là của ngươi. Ngươi đến chịu đựng được a ai? K, ca, người như thế nào cấp đã quên, ta mẹ nó di chúc thượng là ngươi cùng cữu cữu tên. Cùng ta không quan hệ, ta mẹ sớm cùng ta nói, nàng trông cậy vào không thượng ta, sợ ta đem tập đoàn cấp bại, cho nên đã sớm lập hảo di chúc, cho ta chừa chút cổ phần cùng bất động sản, ta liền chờ lấy tiền. Hoắc Bác Thần búng tay một cái. Ngón tay cái cùng ngón út nhếch lên, ở Dương Tĩnh Vũ trước mặt lúc ẩn lúc hiện, thế nào, 606, tịnh tưởng mỹ sự. Dương Tĩnh Vũ đem Hoắc Bác Thần đầu đầy một phen, cô kia phân di chúc là nàng nhiều năm trước lập hạ. Lúc ấy còn không có ngươi, nàng lại phải làm cái nguy hiểm rất cao giải phẫu, cho nên đem di chúc sớm lập, nhưng là hiện tại bất đồng, ngươi đều trưởng thành. Phong Lâm tập đoàn không phải ngươi vẫn là ai? Ta ba vẫn luôn nghĩ làm cô sửa chữa di chúc đâu, đừng. Ngàn vạn đừng, cầu ngươi, ca, ngươi là ta thân ca, ngươi tổng không thể nhìn ta lao lực mà chết đi. Đừng cầu ta, không kết quả. Dương Tĩnh Vũ mặt vô biểu tình, lao lực mà chết trước vô huynh đệ, ha, ta mẹ còn tập đoàn ích lợi trước vô nhi tử đâu, Hoắc Bác Thần nói. Dương Tĩnh Vũ bị chọc cười, hắn đưa cho Hoắc Bác Thần một cây yên, chính mình điểm một cây. Đúng rồi, người ba sinh nhật liền mau tới rồi, người tính toán cho hắn chuẩn bị cái gì lễ vật, ta ba hảo tống cổ, cho hắn thỉnh cái gánh hát là được khác, đừng cùng ta đâm ngạnh a. Hai anh em buổi tối một bên uống rượu, một bên tiếp tục thảo luận Hoắc Quân Ung sinh nhật. Hoắc Bác Thần say khướt bị Dương Tĩnh Vũ đưa về Tây Kinh đại thời điểm. Đã mau 11 giờ, hắn tiến ký túc xá liền tưởng xoay người đi ra ngoài phóng cái thủy. Bị ba Đặc Nhĩ ngăn chặn, hắn trong tay lấy một sấp ưu đãi khoán. Lão Thiết, giúp ta cái vội, giúp ta ước một chút cảnh nhu, Hoắc Bác Thần một chân đá đi lên. Ba Đặc Nhĩ chứng chứng thiếu chút nữa khó giữ được, lão tử còn chưa có chết đâu. Liền tưởng ước lão bà của ta, Kinh Kinh Dương đang chuẩn bị ngủ, nghe vậy nhìn hắn một cái. Không phải, ta là kêu ngươi ước một chút cảnh nhu các nàng ký túc xá, ba Đặc Nhĩ che lại trứng. Chúng ta trường học phụ cận có một cái bơi lội quán. Tân khai trương, hôm nay chạy đến chúng ta trường học tới làm tuyên truyền. Bằng học sinh chứng cùng ưu đãi khoán là có thể một khối tiền du hai cái giờ. Ta đi muốn mời tới trương, người giúp ta đem cảnh nhu bọn họ ký túc xá đều kêu lên đi, Hoắc Bác Thần híp mắt say lờ đờ. Coi trọng ai, ba Đặc Nhĩ cào cào đầu, cộc lốc cười, ta cảm giác quan trạch nam ngực rất đại, ta nhi tử hẳn là không lo nãy ăn, Hoắc Bác Thần đẩy ra hắn xoay người đi rồi. Chính mình nhi tử vụ em chính mình thì mà đi, Hoắc Bác Thần đi WC thả cái thủy. Trở về ba Đặc Nhĩ quỳ gối hắn ghế trên, phi ngựa hán tử lúc này đáng thương vô cùng tùng ưu đãi khoán. Hoắc Bác Thần mặc kệ hắn, đem quần áo một thoát, chuẩn bị lên giường ngủ, ba Đặc Nhĩ sâu kín nói. Hoắc Bác Thần, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ xem cảnh nhu xuyên áo tắm bộ dáng? Hoắc Bác Thần tạm dừng một chút, sau đó yên lặng vai trần bò lên trên giường, một lát sau. Trên lầu truyền đến thanh âm, uy, cảnh nhu, ba Đặc Nhĩ hắn được mấy chương miễn phí ưu đãi khoán. Thỉnh các ngươi đi bơi lội, ta như thế nào biết, ta lại không nghĩ đi, ngươi đi, ta liền đi a, ta sợ ngươi rớt trong nước, làm gì, ngươi hỏi một chút a, Hoắc Bác Thần đợi một chút. Không chờ đến cảnh nhu trả lời, cũng đã nghe được đối diện hết đợt này đến đợt khác đi đi đi. Vậy ngày mai buổi chiều 4 điểm, không lạnh cũng không nhiệt, vừa lúc, ngươi có hay không áo tắm, thảo, như thế nào treo, ba Đặc Nhĩ ở phía dưới nắm tay làm yes. Các huynh đệ, ngày mai tất cả mọi người đều đi bơi lội, ta mời khách, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Một khối tiền ta nhưng thật ra tưởng khách khí, Hách Bình nhéo giọng nói. Kinh Kinh Dương nói, ta không đi. Ta ngày mai trong nhà có sự, Hoắc Bác Thần còn lại là mê đầu ngủ nhiều. Mơ thấy cảnh nhu xuyên tam điểm bikini, tân khai bơi lội quán liền ở Tây Kinh đại đối diện mặt. Có thể nói tương đương gần, cảnh nhu các nàng đều không có áo tắm, Mễ Dương nói bơi lội quán luôn có áo tắm bán. Hơn nữa cái này bơi lội quán tân khai trương, hẳn là thực tiện nghi. Quả nhiên, nhà này bơi lội quán là có áo tắm bán. Chỉ là không biết là tân cửa hàng mới vừa khai trương không chuẩn bị đầy đủ hết. Vẫn là bởi vì chủ đánh học sinh thị trường. Sợ áo tắm chủng loại quá nhiều chọc người phạm tội. Bơi lội quán chỉ bán một loại nữ sĩ áo tắm. Phi thường bảo thủ dọc liền thể mang váy biên áo tắm. Chẳng qua bên hông chọn dùng võng trạng liên tiếp. Ẩn ẩn nhiều ra một chút tiểu gợi cả mani giá cả pha lương tâm. 29 nguyên một kiện. Cảnh Nhu cùng bọn tỉ muội mỗi người mua một kiện. Cảnh Nhu chưa từng có du quá vịnh. Gần nhất nàng thân thể không tốt. Thứ hai không ai giáo. Nhưng nàng vẫn luôn muốn học bơi lội. Đại khái là người đều là từ trong nước ra tới. Thiên tính gần thủy. Cái này bơi lội quán rất lớn. Trong ngoài có ba cái bể bơi. Một cái nhi đồng bể bơi. 08 mực nước. Hai cái thành nhân bể bơi. Một cái 14 mễ mực nước. Một cái 17 mễ, ưu đãi khoán nổi lên tác dụng, rất nhiều sinh viên đều chạy tới xem náo nhiệt, 14 mễ bể bơi cùng hạ sủi cảo dường như đều là người. Liền nhi đồng bể bơi đều có rất nhiều người, chính là 17 mễ thâm không mấy chỉ tiểu miêu, tất cả đều là chút gà mờ. Cảnh Nhu cùng bạn cùng phòng từ phòng thay quần áo ra tới, đem chính mình tóc mái vớt tiến vịnh mũ. Suy nghĩ muốn hay không thuê cái bơi lội bàn, ba đặc nhĩ đứng ở 1m7 thâm trong ao, thổi tiếng huýt sáo, hách bình đi theo thổi một tiếng, dáng người thật không sai, cũng không biết nói ai, hoắc bác thần căng cánh tay dựa vào bể bơi bên cạnh. Mắt đen thẳng tắp khóa xuyên áo tắm Cảnh Nhu, không nói một lời, hách bình vẫy tay làm 616 lại đây, thân chiêu chiêu cái thứ nhất chạy tới. Các ngươi ở chỗ này à, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi ở bên kia cái kia ao đâu. Bên kia người quá nhiều, chính là bên này có phải hay không quá sâu. Mễ Dương do dự, không có việc gì, có thể, Quan Trạch Nam nói, Hoắc Bác Thần đối Cảnh Nhu duỗi tay, xuống dưới đi. Cảnh Nhu nhìn Lam Quang oánh oánh mặt nước. Trong lòng nhút nhát, nàng lắc đầu. Ta còn là qua bên kia cái kia thiền hảo, nàng hẳn là trước tiên ở nhi đồng trì làm chuẩn bị. Sợ cái gì, có ta đâu, Hoắc Bác Thần nói. Cảnh Nhu suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, các ngươi tại đây chơi đi. Ta đến bên kia thể nghiệm money ta cũng đi theo ngươi. Nơi này vẫn là quá sâu, Mễ Dương tuy rằng sẽ bơi lội. Nhưng không chịu nổi nàng cái lùn, sợ rút gân. Sách, tiền đồ, Hoắc Bác Thần gầy nhưng rắn chắc cánh tay dài chống bể bơi trên sàn nhà ngạn. Xôn xao mang theo một mảnh bọt nước, đi thôi, vịt lên cạn, nữ hài nhi tầm mắt toàn tập trung ở hắn quần bơi thượng đường cong. Tất cả đều táo đỏ mặt, mà ơi, đó chính là trong truyền thuyết nhân ngư thuyền sao. Ba đặc nhĩ phát hiện chính mình thất sách, hắn liền không nên kêu dáng người so với hắn tốt Hoắc Bác Thần tới. Hoắc Bác Thần để sát vào Cảnh Nhu, tự hào mà chỉ chính mình cơ bụng, muốn hay không sờ một chút. Hoắc Bác Thần đối chính mình dáng người rất có tự tin. Hắn tuy rằng không có kinh kinh dương to lớn, nhưng hắn là thuộc về thực hảo luyện cơ bắp kia một hình. Không cần luyện được quá cường tráng là có thể đem cơ bắp luyện ra. Cảnh Nhu chợt mà bị nam tính đường cong mỹ sở dụ hoặc. Bất quá làm tân thời đại rất tốt nữ thanh niên, đương nhiên là có cái kia tâm không kia gan, không có hứng thú, nàng xoay người đi rồi. Hắn như thế nào quán thượng này lãnh cảm một thài, cơ bụng đều luyện không, một chút đi rồi ba cái. Quan Trạch Nam cùng tân chiêu chiêu đột nhiên không có cảm giác an toàn. Cũng đi theo bọn họ đi rồi, ba đặc nhĩ cùng hách bình mắt to chừng mắt nhỏ, xám xịt thượng ngạn. Vì 1m4 bể bơi lại hạ hai cái đại sủi cào. Cảnh Nhu thật cẩn thận ngâm thủy, bị thủy ôn kích thích đến run lên một chút, sau đó chậm rãi thích ứng. Nước gợn ở nàng trước ngực chậm rãi nhộn nhạo, thân thể cũng giống như đi theo du đãng. Cảnh Nhu cảm giác thực thần kỳ, dựa vào bên cạnh ao chơi thủy. Hoắc Bác Thần lại đây, đãi nơi này làm gì? Bơi lội đi à, Cảnh Nhu nói. ta sẽ không, Hoắc Bác Thần nhếch miệng cười, gọi ca ca, sẽ dạy ngươi, huynh trưởng, Cảnh Nhu không chút do dự kêu. Hoắc Bác Thần sơ cứng, huynh, trưởng, hết chương.